Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 685, bật mí xu hướng giới tính của boss lãnh nam. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, mẹ chừng nào thì ngủ. Hạ Úc Huân từ văn kiện ngẩng đầu. Chỉ thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường. Nửa mặt chôn ở giữa gối mềm xốp. Sợi tóc rơi xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt. Tựa như từng bông lúa mai tinh tế. Trong veo sáng lên, tươi đẹp đáng yêu, thấy mình đang nhìn cậu. Cậu còn hướng cô chớp chớp mắt, đáng yêu nói không nên lời. Mẹ lại xem trong chốc lát, con ngủ trước đi, ngoan. Hạ Úc Huân tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng thực tế, cô đã có chút chịu đựng không nổi. Đứa bé đáng yêu lại dính người, hệt như lúc cậu 1-2 tuổi chỉ biết bò. Vừa dứt lời, đứa bé như viên sôi nếp bỗng nhiên đặng đặng đặng bò xuống giường. Bò đến bên chân cô, vươn tay ôm lấy eo cô, nãi thanh nãi khí mà cầu xin. Mẹ, ngủ đi được không? Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ cầu xin của con trai một cái. Hạ Úc Huân vẫn là thỏa hiệp. Hạ Úc Huân mới vừa nằm xuống, cậu nhóc lập tức dính qua, đem cô ôm chặt, mặt vùi vào lòng cô. Giống như gấu câu a la nhẹ cọ cọ trước ngực cô. Mẹ có thể nửa đêm lại trốn hay không? Tiểu Bạch vừa nới vừa nhìn cô. Con ngươi tựa hồ có hơi nước tràn ngập. Mẹ không đi, Hạ Úc Huân nhìn tim đều mềm thành một vũng nước. Lập tức cam đoan, thật vậy sao? Đương nhiên, cứ như vậy, tối mấy ngày này, kiếp sống thức đêm của Hạ Úc Huân bị bắt kết thúc. Nguyên nhân như trên, Tiểu Bạch bảo bối bỗng trở nên rất giống một đứa bé. Đặc biệt dính cô không có biện pháp, đành phải theo đồng hồ sinh học của cậu mỗi đêm cùng cậu ngủ. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc nơi nào học được bản lĩnh dính người. Cô thật sự một chút biện pháp đều không có. Đêm khuya, Lãnh Tư Thần lang thang không mục tiêu mà chạy trên quốc lộ nội thành. Vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn không biết nên đi đâu. Vân Gian Thủy Trang, nơi đó quá lớn an tĩnh đến mức làm anh chán ghét. Chung cư Cẩm Uyển, giờ phút này anh hoàn toàn không dám đặt chân. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng, anh vẫn nhịn không được đem xe chạy đến Hạnh Hoa thôn. Cách một con đường nhỏ dừng lại, nương theo ánh trăng, xa xa mà nhìn một tảng lớn tường vi cùng dạ lai hương ngoài sân. Gió đêm hỗn loạn mùi hoa thoảng qua đây. Một phiên sao động bất an trong lòng kia, cuối cùng là an tĩnh xuống, đem chỗ ngồi hơi ngả ra sau một chút dựa vào, bầu trời trên đỉnh đầu, ánh trăng đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc, người yêu nhất không ở bên cạnh, anh nhịn không được lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh, vài phút sau, trên Weibo, nhóm cú đêm chưa ngủ sôi nổi kích động mà chia sẻ một Weibo. Nơi có em ở mới là nhà của anh. Phối hợp với câu kia là tấm ảnh vừa rồi Lãnh Tư Thần chụp. Bởi vì là buổi tối, lại dùng di động chụp, bóng đêm mỹ lệ giữa ảnh chụp có vẻ đen tuyền. Chỉ một vầng trăng sách mơ hồ có thể thấy được, một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, thẳng đến nơi xa thôn xóm đã có thể nghe được tiếng người mơ hồ. Tiếng bước chân người đi và tiếng kẽo kẹt mở chốt cửa. Lãnh Tư Thần mới lưu luyến không rời mà đánh xe đi. Vì đi hái thuốc, Tần Mộng Oanh sáng sớm liền đi lên, đeo giỏ thuốc, mới vừa đi tới cửa. Xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chậm rãi biến mất ở cuối đường nhỏ. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia hồ nghi. Lãnh Tư Thần, sớm như vậy, anh sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu tới, nào lại không vào mà đi rồi? Chị Mộng Oanh, chị nhìn cái gì vậy? Hạ Úc Huân còn buồn ngủ, vươn eo đi ra, sau đó liền nhìn ra cửa thấy Tần Mộng Oanh đang thất thần mà nhìn nơi nào đó. Cách chương.